Chương 172, ngang ngược lực lượng. Trên mặt mặt nạ phạm vi từ mặt bên trái phân nửa khi đến 3 mở rộng, hai cánh tay cùng tay thành dài cũng biến thành xương cốt dáng vẻ lợi nhận cái này dưới trạng thái so lòng. Kho phương thực lực mạnh mẽ phi thường tại hắn lợi nhận dưới, liền hịt sủ gạ tụt hì dịu cũng có thể bị dễ dàng chém ra ngũ đạo vết thương. Để chiến đấu a, tử thần ta muốn chém giết người so lòng. Kho mới nói, nhìn bày ra chiến đấu trạng thái so lòng. Kho phương, ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ nhàn nhạt lên tiếng nói, cũng không nên đem ta loại lực lượng này cùng tử thần còn có giả linh lực nói nhập là một. Cái này gọi là khí phách là thuộc về lực lượng của nhân loại A khí phách sọ lòng. Kho phương vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Bất quá cũng không được phép sọ lòng. Kho phương suy nghĩ nhiều, bởi vì ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ đã công đánh út, bật sổ sổ cụ song quyền đánh về phía sọ lòng. Kho phương. Bất quá sọ lòng. Kho phương cũng đã sớm có phòng bị, trực tiếp sử dụng sần y đổ trợt hiện tránh khỏi. Xuất hiện tại ạ dị xạ hỏa tạt sủ kỳ phía sau cốt chất lợi trào chộp tới ạ dị xạ hỏa tạt sủ kỳ sau lưng. Tiêu 16 long. Kho phương ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, miễn là bị chính mình lợi trào trúng mục tiêu. Như vậy trước mặt người nữ nhân này, tuyệt đối trọng thương không thể nghi ngờ bất quá ở chỉ một lúc hắn liền trợn tròn mắt. Chính mình trên tay phải 5 cái nhọn lợi trào, cư nhiên chặt đứt mà trái lại trước mặt người nữ nhân này dường như chỉ là sau lưng y phục bị lấy ra ngũ đường vết rạch, trên thân thể dường như tóc đánh rắm cũng không có làm sao có thể trước mặt người nữ nhân này rốt cuộc là nhân loại vẫn là nhẹ à, mặc dù là được xưng là nhiều lần đảm nhiệm Epa đạ bên trong thép da mạnh nhất nổi tỏ ra. Diệu ga, cũng chính là loại trình độ này á coi như sọ lòng. Kho phương chính ở vô cùng kinh ngạc thời điểm. A gì xạ họa tạt sủ kỳ công kích lần nữa đánh tới. Lần này lại không còn là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mà là hải quân lục thức một trong dạng kỳ ạ cụ. Mạnh mẽ chân gió đánh về phía sọ lòng. Kho phương, bất quá hải quân lục thức dù sao cũng là cần lâu ngày rèn luyện chiêu thức. Cho nên, A gì xạ họa tạt sủ kỳ đánh ra dạng kỳ ạ cụ cũng không có đối với sọ lòng. Kho phương tạo thành thực chất tính thương tổn. Chỉ là bước lui hắn. Ghê tởm a sọ lòng. Kho phương nhìn ạ gì xả hỏa tạt sủ kỳ, đột nhiên thân hình tiêu thất quy nhận dưới trạng thái hắn, bởi vì dáng nguyên nhân, tốc độ là hắn ưu thế lớn nhất ở sọ lòng tốc độ cao di động dưới trạng thái, tạt sủ kỳ chỉ có thể nhìn được lóe lên hư ảnh. Hoàn toàn không thể phân rõ sọ lòng. Kho phương rốt cuộc là ở vị trí nào nhữ như mày, tạt sủ kỳ ở sọ lòng. Kho phương vô cùng kinh ngạc dưới nhắm hai mắt lại ghê tởm chết tiệt. Tên nhân loại này là muốn làm gì cư nhiên nhắm hai mắt lại. Là khinh thường ta sao sọ lòng. Kho phương cắn răng nghĩ đến. Nếu nói như vậy ta đây liền không khách khí, đi chết đi sẽ rổ xích hồng sắc sáng chỉ từ sọ lòng. Kho phương trong tay chợt kích bắn ra sở nhắm chính xác chính là ạ di xả hỏa tạt sủ kỳ đầu. Sọ lòng. Kho phương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn hắn đã thấy trước mặt người nữ nhân này hốc tạc liệt chẳng cảnh. Nhưng mà, để sọ lòng. Kho phương kinh ngạc sự tình lần nữa xảy ra tạt sủ kỳ con là hơi một bên đầu lại tránh được xê rộ. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tạt sủ kỳ nhắm lại con mắt cũng không phải đối với sọ lòng. Kho phương miệt thị, mà là tại trong tầm mắt của nàng căn bản là không có cách lại bắt được sọ lòng. Kho phương thân hình. Cho nên con có thể sử dụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ để phán đoán, mà ạ gì xả họa tạt sủ kỳ ở kẻ bùn sổ củ hạ kỳ ở trên tạo nghệ cũng không như bật sổ sổ củ hạ kỳ. Cho nên, nhắm lại con mắt miễn trừ trong thị giác quấy rầy, càng có thể để tạt sủ kỳ tiến nhập cha NG tha y làm sao có thể sọ lòng. Kho phương không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Nhắm lại con mắt né tránh chính mình xề rộ. Nàng là làm sao làm được phải biết rằng ở chính mình dưới sự không chế, xề rộ nhưng là không có tiếng động đó a không tin tà sọ lòng. Kho phương lại lần nữa bắn ra xề rộ lại đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị ạ gì xả hỏa tạt sủ kỳ chợt hiện tránh khỏi làm sao có thể ngươi làm như thế nào sọ lòng. Kho phương tay lấy ạ gì xả hỏa tạt sủ kỳ vẻ mặt không hiểu hỏi. Tên nhân loại này chẳng lẽ phía sau mọc ra mắt thế phát hiện sọ lòng. Kho phương đình chỉ di động. Ạ gì xả hỏa tạt sủ kỳ chợt mở con mắt, trực tiếp sử dụng thế xuất hiện tại trước mặt của hắn, bị bật sổ sổ củ hạ kỳ bao gồm song quyền nặng nề đánh vào sọ lòng. Kho phương trên thân thể sọ lòng. Kho phương bụng trực tiếp bị ạ gì xả hỏa tạt sủ kỳ đập gãy, thân thể phân vì làm hai nửa bất quá lúc này sọ lòng. Kho Phương như cũ không cam lòng, con mắt nhìn chòng chọc vào ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ, dùng răng mở miệng hỏi, nói cho ta biết vì sao, ngươi có thể xem thấu ta sẽ rổ bắn hướng phương hướng trước khi chết, sọt lòng. Kho Phương tưởng lộng tinh tường nguyên nhân. Ai biết, ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ lại một quyền đánh bể đầu của hắn. Lúc này, ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ mới có chậm rằng giặc mở miệng nói ra, xin lỗi lao sư nói quá, phản phái đều là chết bởi nói nhiều. Cho nên ở cuối cùng giết chết địch nhân thời điểm nhất định không thể nói chuyện. Bây giờ có thể nói cho ngươi biết ta xem xuyên ngươi sẽ rổ bắn ra phương hướng thủ đoạn, là kẻ bùn xô cụ hạ kỳ sọ lòng. Kho Phương chết không nhắm mắt giải quyết xong sọ lòng. Kho Phương ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía 211 bên chiến trường. Dù kỳ ạ chiến đấu cũng đã kết thúc một mảnh kia khu vực đã hoàn toàn biến thành từ bông tuyết dựng nên không gian mà dù kỳ ạ đối thủ. Đệ số 15 ạ giản cả hiệu phò. Gơ răng đã hoàn toàn bị băng phong vào đông tuyết trong trái lại dù kỳ ạ, quần áo chỉnh tề, hô hấp đều đặn. Ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ thầm nghĩ trong lòng, thật là lợi hại không hổ là đệ tử của lão sư. Nàng lại không biết, dù kỳ ạ nhưng là đối với nàng càng thán phục. Hiệu phò. Gơ răng dở dù kỳ ạ xem ra con là vô cùng bình thường đối thủ. Cho nên cùng bên ngoài đối chiến thời điểm. Dù kỳ ạ vẫn chú ý tạt sủ kỳ cùng sọ lòng. Kho Phương chiến đấu. Bởi vì nàng lo lắng tạt sủ kỳ lần đầu tiên cùng nhẹ tiến hành đối chiến, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, cho nên ở cần phải thời điểm chính mình sẽ xuất thủ cứu giúp hơn nữa. Tạt sủ kỳ là một cái nhân loại, cho nên dù kỳ ạ đối với mù cụ rổ đến cùng dạy cho tạt sủ kỳ như thế nào lực lượng cũng là hết sức tò mò. Thế nhưng khi nhìn đến Tạt Sủ Kỳ sau khi chiến đấu nàng không khỏi có chút chấn động bởi vì Tạt Sủ Kỳ biểu lộ thực lực, hoàn toàn không phải so với chính mình kém hơn bao nhiêu a kỳ thực nếu như Tạt Sủ Kỳ cùng dù kỳ ạ giao thủ, tuy là nàng có chiến thắng phiên đội trưởng thực lực. Nhưng là tuyệt đối là đánh không lại dù kỳ ạ dù sao, dù kỳ ạ bằng cái thật sự là quá biến thái nư a.